Dã man vương tỏa, chương 102, tiễn ngươi lên đường. Gocchuyenaudio.com. Muốn ngăn cản loại tấn công như thiên ma chỉ phải luyện đấu khí như cương đến đỉnh phong, tâm niệm vừa động cương khí liền có thể xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào trên cơ thể, ngăn trở đấu khí như đao chô dù cương khí bị nghiền nát, sau khi hao tổn cương khí, đao mang còn lại chưa chắc có thể gây tổn thương đến nhục thể của ta. Chấm, Trương Đức Bưu trầm ngâm một tiếng. Những lời của Tông Ma La khiến cho hắn cảnh giác hẳn lên. Nam Cương không phải Ngự Kinh ở Bắc Cương, bọn quý tộc che che giấu giấu, ẩn tàng nanh vuốt sắc bén nhất của mình. Ở Nam Cương, phải bộc lộ tài năng. Ngự Kinh là nơi ám tàng sát cơ dưới khăn che mặt ôn hòa, bất chi bất giác muốn tính mạng của người khác, kẻ ngu dốt chết tại đó cũng không hiểu tại sao. Mà Nam Cương thì phải trực tiếp đập thẳng vào mặt kẻ địch, không cần đánh cờ chính trị mà dùng phương thức bạo lực nhất giải quyết đối thủ. Nghĩ tới đây, Trương Đức Bưu chậm rãi điều động tinh thần lực của mình, khống chế cương khí bên ngoài thân, khiến cho cương khí càng thêm ngưng tụ, chậm rãi tìm kiếm đỉnh phong của trạng thái đấu khí như cương. Đấu khí tuôn ra bên ngoài cơ thể sẽ sinh ra đại lượng tiêu hao. Không có chiến sĩ nào lại có thể duy trì cương khí hộ thể như thế, chỉ có lúc chiến đấu mới bạo phát ra. Nhưng Trương Đức Bưu bất đồng, tốc độ hồi khí của hắn thập phần nhanh chóng, Long Mông Bảo Tượng giúp cho đấu khí của hắn vừa mới tiêu hao lại lập tức sinh ra. Lúc người khác lần mò đỉnh phong của đấu khí như cương cần không ngừng dừng lại để nghỉ ngơi, bởi vì lượng đấu khí của bọn hắn không đủ để liên tục thí nghiệm, mà Trương Đức Bưu chỉ cần nguyện ý, hắn có thể không ngừng thí nghiệm. Không biết đã thất bại bao nhiêu lần, Trương Đức Bưu rốt cuộc bắt đầu chậm rãi tìm được phương thức ứng dụng trạng thái đỉnh phong của cảnh giới đấu khí như cương cùng tinh thần lực. Loại phương thức này cực kỳ phức tạp nhưng tổng kết lại có thể lý giải thành tương tự như tinh thần lực ngoại phóng, bên ngoài cơ thể 3 mét hình thành một trường tinh thần lực, lúc cường độ công kích chạm đến trường tinh thần lực này, tinh thần lực nhanh chóng lùi về, đem đấu khí trong cơ thể dẫn dắt ra thành cương khí hộ thể. Loại phương thức này nói thì đơn giản, nhưng ứng dụng lại khó khăn, đòi hỏi cường độ, độ linh mẫn và độ cứng rắn của tinh thần lực phải cực kỳ cao minh, mà tinh thần lực của Trương Đức Bưu hoàn toàn đạt tới yêu cầu này. Tinh thần lực của hắn trải qua thần tùy cường hóa, trở nên vô cùng cứng cỏi, linh mẫn, hơn nữa đẳng cấp của tinh thần lực đạt tới cấp 13. Đã minh bạch đạo lý trong đó, Trương Đức Bưu rất nhanh liền quen thuộc lọ ai phương thức phóng thích tinh thần lực này. Nhắm mắt lại, đi đi lại lại chậm rãi trong trang viên Ma La Gia thích ứng liên tục với trạng thái phóng thích tinh thần lực. Giờ khắc này, hắn phong bế ngũ quan lục thức, nhìn không thấy, nghe không được, toàn tâm toàn ý dùng tinh thần lực cảm giác thế giới bên ngoài, cố gắng đề cao độ nhạy cảm của tinh thần lực. Theo tinh thần lực ngoại phóng, hết thảy hoàn cảnh chung quanh đều hiện ra lập thể hiện trong đầu hắn như hắn tận mắt nhìn thấy. Thỉnh thoảng có người Ma La gia tộc đi qua bên người hắn, khom người vấn an, sóng âm kích thích trường tinh thần lực phản ánh lại trong óc hắn, giống như chính tai nghe được những người này đang nói gì. Đây thật sự là cảm xúc vô cùng kỳ diệu. Gocchuyenaudio.com. Tông Ma La đang tại luyện võ trường của trang viên dạy dỗ người trẻ tuổi trong tộc, đột nhiên chứng kiến Trương Đức Bưu nhắm mắt đi tới, sắc mặt không khỏi khẽ biến. Nhanh như vậy đã đạt tới cảnh giới đỉnh phong của đấu khí như cương rồi sao? Lão tử năm đó bỏ ra hơn 3 tháng ròng mới hiểu được nguyên lý vận hành cương khí, chân chính ứng dụng lại tốn thêm nửa năm. Tiểu tử này thật là một tên quái thai. Lão đầu đột nhiên mạnh mẽ đạp một cái lên mặt đất, lập tức một khối thạch tỏa gần 110 cân văng lên. Tông Ma La khẽ quát một tiếng, một quyền đánh vào thạch tỏa kia, thạch tỏa gào thét một tiếng, hướng Trương Đức Bưu bay tới. Thạch tỏa kia lúc gần đập lên người hắn, chỉ thấy cương khí hộ thuẫn đột nhiên xuất hiện to như cái thạch tỏa kia, hai bên chạm nhau, thạch tỏa lập tức chia năm xẻ bảy, vô số đá vụn bay loạn xạ tứ phía, vẫn có vài khối nên lên người hắn. Trương Đức Bưu trong lòng vừa động, tinh thần lực lần nữa hư âng bốn phía trải rộng ra, một tầng, hai tầng, ba tầng. Sau một lát bày ra cả 13 tầng tinh thần lực trường. 13 tầng tinh thần lực trường trải ra đã là cực hạn tinh thần lực của hắn. Nếu có người có thể thấy được tinh thần lực liền có thể phát hiện giờ phút này Trương Đức Bưu phảng phất bình tĩnh đứng bên trong đường nước, từng đợt sóng nước từ dưới chân hắn tán ra chung quanh, nhộn nhạo không ngớt. Hơn nữa theo hắn di chuyển, phiến đường nước này cũng di động theo, gợn sóng một vòng lại tiếp một vòng. Tông Ma La lại phóng tới một khối thạch tỏa, chỉ nghe tiếng vang đùng đùng không dứt bên tai, vô luận thạch tỏa hay đá vụn đều bị cương khí hộ thuẫn ngăn cản được. Trương Đức Bưu mở mắt ra, cất tiếng cười to. Đến hôm nay, hắn rốt cuộc chính thức triệt để nắm giữ đấu khí như cương. Tông Ma La thét dài liên tục như một thất liệt mã ầm ầm hướng hắn chạy tới, hai cánh tay, 10 ngón tay trước người tung bay cao thấp, chỉ nghe tiếng xé gió vun vút không dứt, hàng hà đao mang lao thẳng đến Trương Đức Bưu. Trương Đức Bưu cấp tốc lui về sau, thanh âm keng keng keng không dứt bên tai. Những đao mang kia đều bị cương khí hộ thuẫn cản lại, mỗi trường tinh thần lực tiêu hao hết, lập tức lại một trường tinh thần lực khác trải ra tầng tầng không dứt, liên tục không ngừng. Tông Ma La vọt tới chứa người hắn, gào thét một tiếng, một quyền đánh tới. Trương Đức Biêu dừng bước cũng một quyền nghênh tiếp, chỉ thấy nắm đấm Tông Ma La đột nhiên triển khai, đầu ngón tay bắn ra năm đạo đao mang, hướng nắm đấm hắn đâm tới. Trương Đức Biêu mỉm cười, bàn tay cũng đồng thời triển khai, năm đạo cương khí hộ thuẫn xuất hiện trên đầu ngón tay, đơn giản đem đao mang ngăn lại. Tốt, Tông Ma La dừng thế công, cười ha ha nói. Hôm nay thằng nhóc Nam Minh kia được người già La tộc bảo hộ xuất thành, hiện tại cao thủ trẻ tuổi trong già La tộc là ít nhất. Aman, hôm nay ngươi đã đạt tới đấu khí như cương đỉnh phong rồi, có đảm lượng ly khai thiên mang hay không? Có gì không dám, Trương Đức Biêu mở không gian giới chỉ tiểu hắc từ đó nhảy ra, gào thét một tiếng, nhìn quanh sinh uy. Trương Đức Biêu xoay người đứng lên đầu nó, cười nói. Đại ca, sau này có cơ hội, nhất định phải đến thần miếu làm khách. Đây là đương nhiên, lão từ đời này còn chưa từng đi thần miếu, thừa dịp còn có thể bay nhảy, đương nhiên phải đến xem rồi. Tông Ma La cười nói. Aman, ngươi chuẩn bị trở về Lạc Nhật Xâm Lâm. Gocchuyenaudio.com. Trương Đức Biêu lắc đầu, cười to nói. Ta chuẩn bị đi đưa tiễn Nam Minh Thái Tử, Tông Ma La cùng Doãn Ma La nghe tiếng chạy đến tiễn hắn xuất môn, lão gia tử nhịn không được nói. Thật sự là hảo đảm sắc, Doãn Ma La lo lắng nói. Hảo đảm sắc, chỉ sợ hẳn, Aman, nhị thúc đuổi giết Nam Minh ca thư Thái Tử chẳng phải là sói vào miệng cọp sao? Ta cảm thấy cái này gọi là hữu dũng vô mưu, mưu tính cho lắm, sẽ đánh mất dũng khí. Tông Ma La liếc hắn một cái, trầm giọng nói. A Doãn, ngươi cái gì cũng tốt, tư chất cũng tuyệt hảo, nhưng lại lo trước lo sau quá nhiều thế cho nên tu vi một mực trì trệ không tiến. Phải có dũng khí tiến lên trước giờ chưa từng có, tu vi của ngươi mới có thể đạt tới mức trước giờ chưa từng có. Doãn Ma La không tự giác lộ ra biểu tình trầm tư, lẩm bẩm. Cái này là nhuệ khí sao? Trương Đức Biêu vừa rời Thiên Mang Thành, Doãn Ma La lại thu được một tin tức mới, vội vàng tìm Tông Ma La, đem tin tình báo nói cho hắn biết. Aman, nhị thúc vừa mới ra khỏi thành, Mông Đặc và Tắc Lạc của già La tộc cũng truy tung theo, chỉ sợ là. Tông Ma La có chút biến sắc nói. Mông Đặc cùng Tắc Lạc là cao thủ xuất sắc nhất trong lớp trẻ tuổi, cả hai đều đạt tới đấu khí như đao đỉnh phong, già La tộc phái hai tên này ra, Aman đâu phải là đối thủ. Không được, A Doãn, ngươi mau chóng triệu tập đệ tử xuất sắc nhất trong tộc ra khỏi thành trợ giúp. Doãn Ma La đáp ứng một tiếng, vừa muốn đi làm, đột nhiên Tông Ma La sắc mặt kịch biến nói. Không còn kịp rồi, Doãn Ma La nghi hoặc khó hiểu, chỉ nghe ngoài cửa đột nhiên truyền đến một âm thanh già nua. Tề Cách già la đến bái phòng, Tông lão đầu có đấy không? Còn không mau cút ra đây ngay cho lão tử, xem tại chuôn phao, VN, Doãn Ma La thế mới biết vì sao phụ thân nói không còn kịp, lẩm bẩm. Lão quái vật già la ra, lại có một âm thanh âm nhu, lực xuyên thấu rất mạnh ôn nhu nói. Doãn huynh ta và ngươi cùng là hai tộc trưởng của đại gia tộc Thất Mỗ Mạo Muội tự tới tìm ngươi ôn chuyện. Tông Ma La phụ tử hai người liếc nhau, trong lòng đồng thời bay lên một ý nghĩ. Già La tộc quả nhiên mưu đồ đã lâu, Aman vừa đi, bọn chúng liền tới ngăn chặn chúng ta, lúc này đây Già La tộc hiển nhiên tình thế bắt buộc. Chỉ sợ Aman gặp nguy rồi, Trương Đức Biêu rời khỏi thành, trong tay vuốt ve một khối ma hạch cấp 15. Khối ma hạch này là con lôi ưng màu đen của Nam Minh ca thư Thái tử lưu lại, mà trong không gian giới chỉ còn một khỏa long tinh, thầm nghĩ. Chỉ cần Thái ca hoàn thành tiến hóa, ta có thể lần nữa dung hợp thần tủy, lúc đó tinh thần lực cùng cường độ thân thể đều được đề thăng. Trải qua chỉ điểm của Tông Ma La, Trương Đức Biêu hiện tại càng ngày càng nhận thức tầm quan trọng của tinh thần lực. Nếu chỉ sở hữu một thân đấu khí mà tinh thần lực không mạnh, căn bản không cách nào phát huy ra uy lực của đấu khí được. Tiểu hắc truy tung mùi của Nam Minh Thái tử cấp tốc chạy theo hướng đông. Trương Đức Biêu không khỏi ngẩn ngơ, phía đông nam là Lợi Đán Thành, ca thư đi hướng Lợi Đán Thành rốt cuộc là muốn làm gì? Đột nhiên hắn linh cơ khẽ động, bừng tỉnh đại ngộ. Hắn muốn đi Thâm Uyên, đúng rồi, phía nam có Thiết Bích Hùng Quan, có Thiết Kỵ Cấm Quân trấn thủ, Thiết Kỵ Cấm Quân vẫn còn cùng hoàng đế chơi trò văn tự, lại cùng ca thư Nam Minh Bắc Lộ đại quân thống soái có đại thù, căn bản không có khả năng thả hắn về Nam Minh, cho nên ca thư chỉ có một con đường là theo Thâm Uyên trở lại Nam Minh. Gocchuyenaudio.com. Thâm Uyên ta tuyệt không thể đi, phải đuổi theo ngăn bọn hắn trước. Trương Đức Biêu truy đuổi theo phía trước 40-50 dặm, rốt cuộc nhìn thấy đoàn người Nam Minh Thái tử, cất tiếng cười to. Ca thư Thái tử thời điểm đi cũng không thông chi huynh đệ một tiếng, huynh đệ cũng tiễn ngươi thượng lộ nè. Nam Minh Thái tử nhìn thấy hắn, hận đến hàm răng phát ngứa, nhưng như cũ mỉm cười nói. Aman, ngươi giờ đầu nhập ta còn kịp, nếu không? Nếu không, ngươi sẽ chết rất thảm. Bên cạnh một man đấu sĩ chống đại kiếm cười nói. Trương Đức Biêu nhướng nhướng mày. Chỉ bằng các ngươi, sai rồi, còn có chúng ta. Chấm, Trương Đức Biêu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai ma tộc nhân chừng 30 tuổi chẳng biết lúc nào đã đến phía sau hắn không xa, một đông một tây đứng đấy, ngăn chờ đường đi của hắn, không khỏi bắt đầu híp mắt lại. Nam Minh Thái Tử trong nội tâm tuôn ra khoái ý mãnh liệt nói. Aman, đầu hàng đi, lúc này ngươi không có bất kỳ phần thắng nào. Hai vị này là Mông Đặc và Tắc Lạc Già La, là cao thủ đấu khí như đao đỉnh phong. Mà hai vị bên cạnh ta này cũng là cao thủ đấu khí như đao, cộng thêm bản vương, là năm cao thủ đấu khí như đao. Trong lòng hắn khoái cảm trả thù càng lúc càng mạnh, mỉm cười nói. Chỉ cần ngươi quỳ xuống hướng ta thuần phục, nói không chừng ta có thể thả cho ngươi một con đường sống. Ngươi nói nhiều quá đi, ta thưa điện hạ, để ta tiễn ngươi lên đường nha. Trương Đức Biêu quát một tiếng, tiểu hắc lập tức như mũi tên hướng Nam Minh Thái Tử phóng tới, trong miệng gào thét liên tục, trong không khí ma pháp nguyên tố lập tức ngưng tụ, phi tốc hướng bọn người Nam Minh Thái Tử đánh tới. Những ma pháp nguyên tố kia vọt tới một nửa, đột nhiên hóa thành một đầu hỏa long, gào thét đập xuống. Một cao thủ bên người Nam Minh Thái Tử đột nhiên lách mình xông ra trước, trong tay nhiều hơn một đại thuẫn cao hơn người, mạnh mẽ hướng hỏa long đánh tới, chợt quát lên. Bát môn thuẫn kích, cách trương.